Dòng máu mafia, chương 64, 64, người đẹp trong lòng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trang điểm lại để che giấu khuôn mặt, vẽ vài đường lên cho giống lính thủy đánh bộ và nhìn lại mình trong gương trước khi bước vào lằn ranh sống. Chết, tiếp tục bôi một lớp kem mỡ thật dày lên cơ thể. Đủ độ nghiêng nó sẽ khiến cho cú đấm trượt đi mà không hứng lực chọn vào người. Đó là một bộ đồ gọn gàng ôm lấy cơ thể. Nhưng cô chụp ra ngoài chiếc áo phông của hắn để che đỡ các đường cong. Trong cô có phần nào đó tin tưởng hắn. Chỉ còn phía mình mà thôi. Cố gắng hết sức nào. Cả đấu trường lặng thinh trong vài giây khi người con gái nhỏ nhắn mang đôi giày thể thao nhẹ nhàng bước ra. Rồi họ rồ lên la ó, phản đối ầm ĩ. Trên mạng lập tức dậy sóng đòi hoàn trả lại tiền vì tổ chức cuộc đấu vớ vẩn lừa đảo. Các gia đình thì sốc nặng khi thấy cô bước ra. Họ biết ngay đó là ai. Chính là nguyên nhân khiến họ phải mạo hiểm tổ chức cuộc truy bắt đêm nay. Nhà cái lập tức đứng lên bảo vệ cô. Khuyên họ đừng trông mặt mà bắt hình dong. Cô ta là một võ sĩ hạng nặng. Đã hạ biết bao người nhưng lần này cần tiền mới tới đây để tìm kiếm cơ hội. Vẫn là làm ăn. Họ mở ra các kèo nhỏ để thu hút những kẻ hiếu chiến. Là số lần đấm trúng của cô. Nếu làm cho hắn ngã trong vòng 5 phút đầu. Nếu cô sống sót trong vòng 5 phút. Cô hít vào thật sâu và bước vào. Ngay sau đó, tiếng hò reo vang dội khi từ đằng xa Bất Diệt lừng lững tiến vào. Hắn cao hơn 1m90, nặng hơn cả 100 kg. Khuôn mặt đầy cuồng nộ. Mắt đục lờ đờ. Cặp môi mỏng dính. Tái ngát. Một sự tàn bạo đáng sợ. Không sợ trời cũng chẳng sợ địa ngục. Độc ác như thần chết. Nhưng hắn khá nhanh nhẹn và rắn chắc và lực đấm của hắn là vô cùng uy lực. Một sức mạnh hoang dã không kiểm soát được. Trước một Bất Diệt khủng khiếp như thế. Họ hiển nhiên đặt cược cho hắn chứ không phải một cô gái nhỏ thó và vô danh như cô. Chờ hắn bước vào chuồng. Cô lại lách ra lẳng lặng tiến về mic để kéo dài thời gian. Các bạn. Đặc biệt là các bạn nữ. Tại sao các bạn đến với đấu trường này? Các bạn đam mê bạo lực. Các bạn muốn giải phóng sự bức bối trong người. Hay các bạn đến đây chỉ để cá cược? Trận nào các bạn cũng thấy hắn chiến thắng. Trong lòng các bạn thực sự không hy vọng một sự thay đổi gì khác hay sao? Nếu lúc nào cũng tin hắn ta cũng chiến thắng vậy nhà cái họ đang tổ chức từ thiện ư, hôm nay. Tôi. Đại diện cho các bạn nữ sẽ chiến thắng đội đàn ông. Đại diện cho cái yếu sẽ chiến thắng cái mạnh. Đại diện cho sự bất ngờ sẽ lên ngôi. Tôi sẽ không làm các bạn thất vọng. Nhà cái sẽ mở cửa đặt kèo thêm 5 phút nữa. Hãy đặt cược cho tôi. T, Yện hay L, Ôn có. Ải T, M T, N, N, giống bao lần khác tiền thu về cho Bất Diệt rất lớn. Lần này cô đã thay đổi sàn đấu. Chỉ một câu hiệu triệu. Lập tức tỷ lệ cược cho cô nhảy loạn lên, đa phần là những người phụ nữ. Đúng, họ muốn chiến thắng. Họ khao khát bản thân họ chiến thắng được những đàn ông luôn dồn ép họ trong mọi việc. Họ muốn bất ngờ được tạo ra. 3 phút sau đóng cửa. Số tiền cá cược thu về chạm ngưỡng 220 triệu. Kỷ lục của sàn đấu bí mật này. Và cô còn 2 phút. Nếu hắn ta nói đúng. Lồng khoảng 10 mét vuông, gọi là chuồng hợp lý hơn vì khi cả hai bước vào sẽ bị khóa lại, chỉ khi nào một đối thủ gục xuống thì cánh cửa mới mở ra. Không có thời gian, không có hiệp đấu, chỉ có thắng và thua. Sống hay chết do kẻ cuối cùng đứng vững quyết định. Tiếng còi vừa dứt nhanh như cắt hắn lao vào cô. Cô cũng chỉ kịp cong người né cú tạt, nhưng đồng thời chân cô vút lên đạp trúng lưng hắn bằng đòn móc hiểm phía sau. Tiếng hò reo vang dội. Hắn bất ngờ. Mọi người cũng bất ngờ và sung sướng vì cô gái có vẻ đúng là không tầm thường. Còn cô thì kinh hãi trong lòng. Đòn đá của cô không mảy may ảnh hưởng tới hắn. Lực đá dù không 100% nhưng cũng là 6-7 phần. Với người thường chắc chắn đã bị lao đao chạy thêm mấy nhịp hoặc ngã về phía trước, thế mà hắn thì trơ như đá. Nhưng cũng chứng minh một điều. Daniel nói đúng. Phần lưng của hắn chậm chạp hơn. Hắn vung cú đấm chủ lực. Cô không né mà đỡ để nhận biết sức mạnh của hắn. Nhưng thay vì trực diện, cô lùi một bước mới vung tay ra. Đòn ấy của hắn giảm mất 3-4 phần lực nhưng cũng làm cô nhói đau cánh tay. Tiếng hò reo không dứt. Họ bắt đầu thấy thích thú về cô gái nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và có vẻ cũng khá. Yếu tố bất ngờ của ngày hôm nay hy vọng sẽ làm họ thỏa mãn. Mới hết 15 giây, hắn vung tay phải đấm cô nhưng trễ một nhịp, đồng thời chân trái cũng đá ra làm mồi nhử để đối thủ không biết rằng tay hay chân mới là đòn chính. Nhẹ như bẫng, cô đạp chân phải vào chân hắn, dựa vào lực của hắn cộng với của cô, người cô bật cao lên. Tay trái dùng đòn nhu đỡ và trượt tay phải của hắn ra. Đầu gối trái và khửu tay phải giáng mạnh hai đòn vào ngực và đỉnh đầu của hắn. Đòn 12-6. Trúng đòn. Hắn choáng. Thối lui hai bước nhưng cũng kịp túm được áo phông ngoài của cô giật ngược lại. Cô suýt trao đảo nghiêng người, đành cho hắn cởi phăng áo cô ra. Hắn quả là khủng khiếp. Những tiếng ô vang lên khắp sân khấu và cũng như mọi người đang xem trực tuyến. Một cô gái đẹp với làn da trắng nõn nà. Thân hình đồng hồ cát lý tưởng lộ ra ngay trước hàng triệu con mắt. Tiếng huýt sáo và la ó cổ vũ vang lên. Sự hấp dẫn của người phụ nữ cũng như khả năng của cô. Thậm chí có thể dùng cả đòn hiểm và chuẩn xác như thế. Khiến cho mọi người bắt đầu nghiêng về cô để ủng hộ và sung sướng. Dù chưa biết thế nào, nhưng họ bắt đầu thích thú với sự bất ngờ và hứng thú vào người đẹp trong lồng thú. Đó là từ mà nhà cái đã gào lên khi lộ diện thân hình của cô. Một tên đồ tể như hắn cũng chỉ là một tên đàn ông. Hắn thích cái đẹp, đang bắt đầu điên cuồng với cô và gầm lên. A hi hi, tao sẽ chịch mày cho đến khi mày chết mới thôi. Và tung liên hoàn đấm về cô. Lại một lần nữa cô tung người lên cao hơn hắn, đồng thời cũng không lùi bước mà tung liên hoàn cước để đỡ đòn và đáp trả. Trong vài đòn cuối cùng, cô chợt cảm nhận tinh tế. Để cho hắn đấm trúng chân nhưng lại lần nữa dùng đòn nhu dựa theo lực đấm ấy lao toàn bộ người trên vung tay phải từ dưới móc ngược lên tay hắn. Nhanh như cắt hắn cũng cảm nhận được đòn của cô, cúi nghiêng đầu đỡ kẹp nắm đấm lại. Cả hai bật ra và cùng đau. Lại đòn tay phải bị đau. Thêm một hai lần nữa không khéo tổn thương mất. Chân thì vẫn ổn. Cô nhảy nhảy vài cái kiểm tra. Còn hắn thì đau thực sự. Dưới tay móc vào xương hàm quả là đòn đánh kín và góc hiểm. Khó nhưng cô lợi dụng tốc độ và chính hắn để phản công. Nhìn cách hắn không dám tham chiến ngay mà cứ lắc lắc cái đầu. Mọi người hò la sung sướng, cô đã cho hắn dính đòn. Cô biết lực đánh của mình không thể so sánh với hắn. Kể cả bình thường luyện tập, mọi người luôn nhắc cô điều đó. Nhưng lợi thế của cô lại chính là nhỏ nhắn và tốc độ. Cô không đánh trực diện như những người khác mà luôn chờ hắn ra đòn trước. Đỡ, tìm cơ hội rồi mới phản công. Cách chương.